Vạn Cổ Ma Tôn, chương 353, luyện xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, còn chưa tới được hóa đình cảnh vậy mà đã có lĩnh vực rồi. Mặc dù lĩnh vực vẫn còn nhỏ nhưng đúng là đã có được ý cảnh lĩnh vực rồi. Cơ duyên của tiền bối Lâm Tiêu đúng là hiếm có. Tiền bối Lâm Tiêu, năng lực lĩnh vực này của ngài. Hội phó Mã rất tò mò, nhịn không được nói ra. Lão Mã, hội trưởng Mặc vội ngắt lời. Ha ha, tiền bối Lâm Tiêu ta không có ý này. Này, kia, ngài cứ xem như ta chưa nói gì hết. Lão Mã bây giờ mới nhận ra mình lỡ mồm, mặt ông ta có chút tái nhợt. Do thám tu vi của người khác hay hỏi năng lực của người khác là một điều cấm kỵ. Ông ta đã quá kích động nên quên mất. Không sao, nói cho mọi người cũng được. Ý cảnh lĩnh vực luyện đan của ta chắc là tốc độ luyện đan. Lâm Tiêu nói, chỉ là một loại năng lực trợ giúp. Người khác có biết cũng chả sao. Tốc độ luyện đan, mắt mọi người đều trợn tròn, ánh mắt có chút thất vọng và đáng tiếc. Bọn họ hình như đều cảm thấy cái lĩnh vực luyện đan tốc độ này với cái thăng cấp đan dược khác xa nhau quá nhiều. Lâm Tiêu cười cười, sau đó hắn lấy nhẫn chữ vật ra rồi lại lấy nguyên liệu ra. Hắn cũng đang rất tò mò về cái lĩnh vực này, vậy thì thử xem thế nào. Mọi người nhìn thấy hành động của hắn thì lại càng thêm kích động. Tiền bối Lâm Tiêu muốn thi triển lĩnh vực ở đây, vậy thì quá tốt rồi. Đúng là phúc phần của bọn họ, nhìn mớ nguyên liệu này, chắc là đan dược cấp 7, huyền minh phá cảnh đan. Đúng vậy, đan này không dễ luyện đúng không? Không biết, tiền bối Lâm Tiêu mới có lĩnh vực chưa được bao lâu. Mọi người nhìn mớ nguyên liệu liền đoán được hắn định luyện đan gì. Chỉ thấy tay Lâm Tiêu vung lên, mớ nguyên liệu bay hết vào trong chiếc lò bé tí xíu trên tay hắn. Đây là... Mọi người trợn mắt, đống nguyên liệu này cũng phải hơn trăm thứ, cái lò bé tí như vậy có luyện nổi không? Một lúc sau chiếc lò bán trong suốt trên tay hắn bắt đầu đỏ rực lên. Khụ khụ, hình như luyện xong rồi. Lâm Tiêu do dự vài giây rồi nói. Hai hội trưởng, trưởng lão hóa đỉnh đan cảnh, các đệ tử của luyện đan phong, luyện xong rồi, luyện xong gì rồi? Đó chính là huyền minh phá cảnh đan. Đan phương thất phẩm là một trong những loại đan dược khó luyện nhất. Cho dù là luyện đan sư thất phẩm chuyên tâm luyện chế, cũng phải mất một ngày một đêm mới có thể ra lò. Đối với luyện đan sư bát phẩm mà nói, thời gian có thể rút ngắn nhiều nhất là đến nửa ngày. Cách chương